Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1875, đủ loại tư thế, thứ 8 càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Cẩm Huyền nhìn, thật là có chút vội vàng tại Tô Hàn buông tay đằng sau. Chính là cấp tốc cưỡi Bì Bì Long, rời khỏi nơi này, tựa hồ sợ chậm trễ một chút thời gian giống như ngự thú sư. Tô Hàn nhìn Tiêu Cẩm Huyền bóng lưng, lẩm bẩm một câu. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đến nổ nghề nghiệp. Không thể lãng phí, luận lực lượng cá nhân, tại chiến tranh ở trong có khả năng đưa đến tác dụng, tuyệt đối không thể so ma pháp sư yếu nhược, thậm chí theo trình độ nào đó tôi nói, còn muốn càng mạnh. Có thời gian, cũng là phải thật tốt hỏi hỏi gia hỏa này. Tô Hàn khẽ cười nói, tại Thiên Sơn các bên trong ăn, tại Thiên Sơn các ở đây, có thể mỗi khi chiến tranh thời điểm, cái tên này liền không ở Thiên Sơn các ở trong. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn đang định tiến vào động phủ. Nhưng vào thời khắc này, Tiêu Cẩm Huyền, người cho lão nương, cút ra đây, một đạo bén nhọn hét to âm thanh, chợt từ đằng xa truyền đến, chính là Tô Hàn nghe được, đều cảm thấy có chút đinh tai nhức óc. Này thanh âm cực lớn, gần như là bao phủ hơn phân nửa cái Thiên Sơn Tinh, rõ ràng Thiên Sơn Các ở vào Thiên Sơn Tinh Trung ương, nhưng như cũ là nghe rõ ràng. Mà này mở miệng người, rõ ràng là không có ở Thiên Sơn Các bên trong. Mà là tại tinh không ở trong. Chỉ là loại thanh âm này, cũng đủ để chứng minh, gọi hàng người tu vi, nhất định cực cao. Hiu hiu hiu, ngoại môn đệ tử núi bên trong, có không ít đệ tử bị bừng tỉnh, theo trong động phủ đi ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiêu Cẩm Huyền là ai? Há, liền là cái kia cưỡi một đầu tử long ra hòa. Hắn không phải nói hắn gọi Tiêu Điều sao? Còn hố ta hơn 30 miếng linh tinh đâu? Người linh tinh cũng bị hố. Ta cũng có hơn 20 miếng, vẫn luôn không có muốn trở về. Nghe này rất nhiều nghị luận, Tô Hàn liền mặt sạm lại. Cái này hỗn đản, vô thanh vô tức bên trong, vậy mà hú nhiều đệ tử như vậy linh tinh. Quả nhiên, hắn thật có khả năng cùng cái kia đáng chết mập mạp, còn có Lâm Phùng Kiệt cùng nhau, trang bầu rượu thật tốt hát hát. Bất quá giờ phút này, hiển nhiên không phải truy cứu việc này thời điểm. Cút ra đây, Tô Hàn nhíu mày. Hướng phía hậu sơn quát, không người trả lời, nghe không được đúng không? Ta đây liền đem tinh không đại trận cho thu hồi, nhường nàng này tiến đến rồi. Tô Hàn hừ lạnh nói, ngọa tèo, người có thể tuyệt đối đừng. Tiêu Cẩm Huyền thân ảnh lập tức xuất hiện, cái kia Bì Bì Long không biết đi nơi nào, chỉ có chính hắn. Đi vào động phủ phía trước, Tiêu Cẩm Huyền vẻ mặt đau khổ nói. Tô Hàn, ngươi là không biết a, này bà nương quả thực là quá hung a. Mới vẻn vẹn là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi, liền phải đem ta, nắm ta. Ô ô ô, ta thế nhưng là một cái nam nhân a, làm sao lại dễ dàng như vậy liền khuất phục. Kết quả đây, Tô Hàn trực tiếp hỏi, kết quả vẫn là nàng nắm ta cho giải quyết tại chỗ. Tô Hàn, trách không được đối phương sẽ tìm tới gia môn đến cùng là ai nắm ai giải quyết tại chỗ, cũng không thể chỉ bằng Tiêu Cẩm Huyền lời nói của một bên. Nàng kêu cái gì? Có gì bối cảnh, tu vi hạng gì cấp độ? Tô Hàn hỏi, nàng gọi Lâm Tuyết Thần, theo ta cái kia đám bằng hữu nói, không tông không phái, tán tu một cái, tu vi là. Nói đến đây, Tiêu Cẩm Huyền nhìn Tô Hàn liếc mắt, lúc này mới lại nói. Thất phẩm thần hải cảnh, ngươi như bước, Tô Hàn nhịn không được, phun ra ba chữ này, không quan trọng một cái hư thiên cảnh mà thôi, thế mà liền thất phẩm thần hải cảnh đều có thể bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, ta cũng vì vậy mà thấy quang vinh. Tiêu Cẩm Huyền nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lại nói tiếp. Có thể Tô Hàn ngươi biết, ta Tiêu Cẩm Huyền tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện nam nhân. Ta thuần khiết như thế, có thể lần đầu tiên trinh tiết, cũng là bị cái này đáng chết bà nương cho cứ thế mà đoạt đi. Hiện tại còn tìm đến cửa chính khẩu đến, ngươi phải giúp ta à, Tô Hàn hai tay một đám. Thất phẩm thần hải cảnh. Cái này ta còn thực sự không giúp được ngươi. Tiêu Cẩm Huyền khóe miệng mà hung hăng co quắp một thoáng. Vậy liền nhường chính nàng ở nơi đó hô đi. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Đường đường thất phẩm thần hải cảnh, không có trực tiếp ra tay với Thiên Sơn Các, đã cho Thiên Sơn Các lưu lại mặt mũi. Liền xem như Tô Hàn, tu vi hiện tại, cũng sẽ không là thất phẩm thần hải cảnh đối thủ. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn thân ảnh bắt lấy Tiêu Cẩm Huyền. Thân ảnh chớp động ở giữa, thẳng đến phòng nghị sự mà đi. Cùng lúc đó, Tô Hàn dùng truyền tống tinh thạch, cho trông coi truyền tống trận ngoại môn. Đệ tử truyền âm nói, đem phía ngoài nữ tử kia mời tiến đến, đưa đến đại thính nghị sự thấy ta. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Tiêu Cẩm Huyền giật nảy mình, không khỏi nói, cái kia bà nương thật sự là quá lợi hại, nàng sẽ đem ta cho rút sạch đó à, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tô Hàn sửng sốt một chút, có ý tứ gì, nàng? Tiêu Cẩm Huyền tựa hồ cũng có chút khó mà mở miệng, do dự nói. Ta như thế nói cho ngươi đi, nàng quá tao, tao tốt, đủ loại tư thế đều biết, ta này loại tiểu thịt tươi, hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng, sẽ muốn mệnh đó à, Tô Hàn. Đại thính nghị sự, Tiêu Cẩm Huyền vẫn là bị Tô Hàn cho cường ngạnh mang đi qua. Mà hai người bọn họ đến không lâu sau đó, cái kia Tiêu Cẩm Huyền trong miệng, đủ loại tư thế đều biết nữ nhân, cũng rốt cục xuất hiện ở giữa tầm mắt. Khi nhìn đến nàng thời điểm, Tô Hàn hơi run run. Cũng không phải là bởi vì Tô Hàn nhận biết đối phương, mà là bởi vì đối phương nơi nào có Tiêu Cẩm Huyền nói như vậy, kém chút bị xấu khóc. Huyền chuyển dáng người, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, mỹ lệ khuôn mặt. Mỗi một dạng, đều hiển nhiên là bẩm sinh, mà không phải tận lực biến ảo, Tô Hàn có thể nhìn ra. Cái này là ngươi nói, kém chút bị xấu khóc nữ nhân. Tô Hàn cho Tiêu Cẩm Huyền truyền âm, không có gì hảo sắc mặt. Đối phương tướng mạo, cùng với loại kia khí chất, trong lúc mơ hồ, cùng Thẩm Mộng Ly có chút giống nhau. Mà không thể không nói chính là, Thẩm Mộng Ly, tuyệt đối có khả năng gánh xứng đáng mỹ nữ hai chữ này. Này loại nhan trị, tại Tiêu Cẩm Huyền định nghĩa bên trong, lại là kém chút bị xấu khóc, khụ khụ, ta nói cách khác nói. Tiêu Cẩm Huyền ho khan nói, kỳ thật đi, nàng dài còn có thể dùng a, liền là có chút bá đạo, bất quá ta câu nói kế tiếp không có lừa ngươi, nàng thật là cái gì tư thế đều biết, ta gánh không được a. Tô Hàn im lặng, đánh giá đối phương. Như thủy xà eo thon cực kỳ tinh tế, thon dài cặp đùi đẹp giấu ở váy phía dưới, mơ hồ trong đó có thể thấy một chút làm lòng người động sáng bóng, trước ngực một đôi mỏm núi như ẩn như hiện. Dường như váy liền áo đều có chút nhịn không được, tùy thời đều có thể nổ tung một dạng, đẹp đẽ gương mặt, cho người ta lần đầu tiên cảm giác cũng là có loại thanh thuần dáng vẻ, không giống như là cái kia yêu mị thân thể một dạng, tạo thành mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định phải thừa nhận, loại nữ nhân này, đối bất kỳ nam nhân mà nói, đều là có lực hấp dẫn cực lớn. Hiện tại đã biết rõ đi, Tiêu Cẩm Huyền truyền âm nói. Cút qua một bên đi, Tô Hàn lập tức mặt mo đỏ ửng, thanh tỉnh một chút. Đủ loại tư thế đều biết nữ nhân, chính là hắn, cũng vô phúc tiêu thụ a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.